Vợ à, lạnh lùng quá đấy. Chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Royal School Cat, bóng dáng năm con siêu xe quen thuộc vẫn như ngày nào đến ngôi trường này, chỉ là mới hơn sau 2 tháng hè vắng bóng. Ngôi trường ưu tú vẫn trang nghiêm mới mẻ, thơ mộng hơn bởi những cây phong lá đỏ bao trùm. Và quan trọng hơn là cái lũ hám trai, hám gái này vẫn chưa hề biến mất, thậm chí còn đông đúc hơn. Nhưng có gì đó lạ lạ ở đây. Hai, tụi mình bị thất sủng rồi. Jen vươn vai thở dài một cách khỏe khoắn. Chính xác là lũ hám trai, hám gái. Đó mục tiêu không còn là tụi nó nữa. Cảnh tượng hiện giờ phải nói là loạn, chen lấn, dẫm đạp. Ôi thôi, không thể tưởng tượng. Ở đó có chuyện gì à, Sảo Nhi? Cô bé rất chi là ngây thơ. Lũ trốn chạy thôi mà, tôi đi với chị dẫn cho biết lớp, tiện chị vào phòng giáo viên luôn. San San không đợi Sảo Nhi trả lời thẳng tay kéo đi. Két, một con Audi R8 đời mới đen bóng loáng lại tiếp tục cán đích đâm thẳng vào lũ hám trai, hám gái. Làm cả lũ một phen giật mình. Chắc là con, ông này bà nọ, nữa đây chạy xe kiểu vậy chỉ có mức đó. Trường năm nay nhiều nhân vật lớn tụ hợp quá rồi. Cách cửa xe mở ra. Ôi trời, nhìn đôi giày thể thao là biết không phải nhân vật tầm thường rồi. Hiệu giày của hãng này là hãng cực tốt và mẫu giày này là mẫu bán có hạng trên thế giới và chỉ có 2 đôi được bán ra dành cho một nữ, một nam. Kiểu giày mang chắc là nam rồi. Anh chàng bước ra như mang một vẻ hào nhoáng hiếm có. Mái tóc xanh rêu style Hàn chuẩn, mốt, hiện đại, chiếc khuyên tai bằng đá penai đỏ lấp lánh sau lớp tóc. Trên người là bộ đồng phục của Royal School, chiếc ba lô đen đeo một bên vai, sang chảnh một cái là đeo kính đen bảng to che gần nửa khuôn mặt. Chiếc mắt kính được tháo ra lộ ra đôi mắt lục bảo tinh anh đầy thu hút cùng nụ cười nhếch mép làm bọn con gái hét lên trong vui sướng. Tụi mày ơi, anh ấy chẳng phải là Nam Vương, sao? Một cô gái bỗng nhiên hét lên. Nơi tụi hắn, thấy gì chưa? Quân nhìn chằm chằm chàng trai. Thấy rồi, là nó, cái thằng khốn nạn. Hắn nhíu mày nghiến răng. Lên quất nó, hai người nỡ nụ cười ma rãnh bẽ tay răng rắc khiến ai đó phải ẩn lạnh trong người. Nhìn quen người được xưng là Nam Vương, của giới showbiz phải không? Ca anh, ừ, mới về nước hôm qua đó, nhìn sang chảnh dễ sợ. Nhi bĩu môi, về rồi đét cuối cùng cũng đầy đủ. Đi thôi, nó bỏ lại một câu xoay lưng đi thẳng vào trong. Hả, à ừ, hai người nhìn theo bóng lưng nó đi khuất đầy khó hiểu, cô nói vậy là có ý gì? Nam Vương, cho em xin chữ ký đi. Nhìn em đây này, lao nhao láo nháo là minh tinh ai mà đi lộ thiên vậy? Anh chàng vẫn dáng vẻ kêu ngạo, nụ cười đắt ý trụ vị trên khuôn mặt tuấn mỹ. Ôi giời, anh đây mà khổ gì, hàng vệ sĩ đem theo cũng có lợi, anh chỉ cần nhìn nhìn cười và cười. Minh tinh làm như đó đủ rồi, ai mà rảnh cho cái tụi kia chen lấn, vì trai mà tương tàn tụi con gái thật là thị phi. Nhị thiếu gia, chúng ta đi nhận lớp thôi. Một người đàn ông trung niên khuôn mặt già nua đến bên cạnh chàng trai nói bằng chất giọng kính cẩn. Bác à, bác về trước đi, con lo được. Nhưng thiếu gia, không nhưng nhị gì hết, bác về đi, cháu lo được. Chàng trai hất tóc tạm biệt bác quản gia đi thẳng vào dãy lớp học nhưng. Rầm, cả sân trường bỗng nhiên yên ắng tâm trung vào cảnh tượng trước mắt. Thần linh ơi, cảnh tượng gì đây, nhìn mà muốn cười chảy nước mắt. Đại minh tinh chính thức sấp mặt đường, ôi cái bản mặt nghiêng nước đổ thùng của tụi con gái không biết có sao không, ăn ở sao mà té thân thời vầy, nhìn mà đau lòng quá đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho bỏ cái tật kêu ngạo đi mà nhìn trời không mà. Cậu chủ, đám vệ sĩ hốt hoảng kể cả ông quản gia nhanh chóng chạy lên đỡ cậu. Không biết cái bản mặt có sao không nữa, có chắc bỏ làm minh tinh luôn quá. Cậu, nhị thiếu gia, trời Phật ơi, biến dạng luôn rồi, cái mũi dọc dừa cao ngạo sao giờ đỏ ửng rồi còn méo méo, chẳng lẽ bị gãy cúp rồi. Cậu chủ, cậu sao rồi, nháo nháo cả sân trường, tụi con gái đứng ngồi không yên. Nam Vương, của họ sao rồi, đứa nào chơi bắt chân bố mày, bác quản gia bác xem nhan sắc cháu sao rồi, có nặng không bác. Cho cháu mượn gương, thiếu gia, hình như ướt ướt có gì đó tanh tanh. Cậu chủ máu, mũi cậu, đưa tay sờ chiếc mũi thân thương. Má ơi, máu chảy máu mũi luôn rồi, trời ơi, không biết có mất máu chết không nữa, còn cái nhan sắc quý như ngọc nữa chết cũng phải cho đẹp trai chút chứ. Thằng nào bắt chân bố mày, Trịnh Tuấn Minh về gặp anh hai mà chào hỏi nồng nhiệt vậy sao? Minh lâu rồi không gặp, nhớ nhau không? Hắn Quân cười quái đãng từ trong đám đông bước ra, hắn khuỵu chân ngồi trước mặt chàng trai. Thằng em trai quý hóa của hắn đây rồi, nhị thiếu gia của Trịnh gia. Trịnh Tuấn Minh, 5 năm biệt tâm biệt tích tự tham gia vào giới showbiz ẩn thân trong cái danh Nam Vương, đến bây giờ mới chịu về, còn chơi sang cùng cái trò chảnh chóa chói mắt nhân loại. anh đây nhìn mà chướng mắt cho đi tạ lỗi với đất mẹ. Anh hai, sao anh chơi bắt chân tôi vậy, trời ơi mũi của tôi, quản gia bác đưa cháu kiếm chỗ nào cứu thương dùm đi, để hồi biến dạng giờ. Ơ được, các cậu mau giúp tôi. Quản gia lúng túng nhanh chóng cùng bọn vệ sĩ lôi cậu đi. Em trai ngoan giải lao anh lên thăm, hắn vẫy vẫy tay nhìn hướng em trai đi khuất bóng, hắn quần ôm bụng cười sặc sụa thật mất hình tượng quá. Lớp 10S3, sẽ chẳng thể nào quen thuộc với ngôi trường như vậy, một ngôi trường danh giá chứa những con người quyền thế có địa vị trong xã hội. Những cách ăn mặc sang trọng nói chuyện đầy tự tin và có phong cách cao quý riêng. Xảo Nhi chỉ biết ngồi một góc không dám bắt chuyện với ai, nhìn cách họ giao tiếp có lẽ cô khó theo kịp với họ, nhìn vào họ cô lại cảm thấy nhút nhát rụt rè, ai cũng bắt chuyện làm quen với nhau một cách vui vẻ chỉ có cô là thành phần biệt lập yên ắng nhất. Hai, ai có thể giúp cô đây giữa môi trường của giới thượng lưu như vậy, cô thấy mình thật nhỏ bé khó có thể thích ứng. Như một cô vịt nhỏ lạc vào bầy thiên nga, đưa mắt nhìn đám đông ngoài cửa lớp giống y hệt cảnh tượng cô thấy ngoài sân trường, từng đám nam nữ vây lấy những anh chàng cô nàng, trong họ thật tỏa sáng vào trường đã có nhiều người yêu mến đến vậy. Reng, reng, tiếng chuông báo hiệu đã réo lên đám đông dần tản ra có lẽ dần trở về lớp hết rồi, nhìn ánh mắt những người bỏ đi trong thật tiếc nối. Năm con người làm tâm điểm lúc nãy cũng trở vào lớp bên ngoài làm tâm điểm vào lớp vẫn làm tâm điểm. Bỗng hai người tiến về phía Xảo Nhi, một chàng trai và một cô gái, mỉm cười vui vẻ. Chào bạn tụi mình ngồi đây nha. Cô gái đưa tay chữ V, nụ cười như tỏa nắng. Ừm, hai người mỉm cười gật đầu rồi vòng ra bàn sau lưng Xảo Nhi. Cánh cửa lớp bật mở một cô gái bước vào, cả lớp bỗng trở nên im lặng lạ thường nhìn dáng người đầy thu hút đang tiến thẳng đến bàn giáo viên mái tóc nâu sữa bồng bềnh quyến rũ trên tay là sấp giáo án dày cộm chiếc kính gọng đen làm tăng thêm phần tri thức. Chào các em, tôi tên Phạm San San, từ nay tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu chào hỏi vừa dứt cả lớp vẫn ngồi say đắm, ui trời sao cô chủ nhiệm của họ lại trẻ đẹp thế này, chả tránh cho mấy năm cấp 2 mấy bà cô già nua còn nhiều chuyện. Các em từng bạn giới thiệu về mình cho cô và mọi người biết nhé. Mình là Liêu Thanh Lam hân hạnh được gặp. Mình là Nhạc Lãnh Băng hân hạnh. Hai cô gái này là trong top 5 lúc nãy đây mà. Thanh Lam nổi bật với mái tóc bạch kim, còn Lãnh Băng kiêu sa với mái tóc đỏ lam, nghe cái tên thì khá lạnh nhưng nhìn bề ngoài cũng hòa đồng thân thiện. Còn chàng trai kia mái tóc cá tính đấy với hai màu trắng đen không chừng cũng là một thành phần cá biệt nào đó, dáng vẻ dựa lưng vào tường trong thật lười. Tôi Liêu Thiên Ân, mặc dù trường không cấm về màu tóc nhưng tóc của cậu khá nổi đấy. San San, tóc của em nguyên bản là bạch kim, em nhuộm thêm vì không muốn động hàng với con nhỏ đáng ghét nào đó. Nè đá xoáy ai vậy hả? Thanh Lam bỗng đứng bật dậy nhìn Thiên Ân, hai đôi mắt nhìn nhau bằng ánh mắt tóe lửa. Hứ, hất mặt nhau rồi, hai người này chắc có mâu thuẫn. Em là Hứa Xảo Nhi hân hạnh được gặp các bạn. Xảo Nhi giới thiệu giọng hơi rụt rè, sao run quá vậy nè? Sao nãy giờ mình không phát hiện ra người đẹp này ta? Chấm, một nam sinh, màu tóc giống cô quá. Một nam sinh, San San nhìn cô mỉm cười cộng thêm cái nháy mắt. Xảo Nhi em là người may mắn nhận được học bổng vào ngôi trường này, em kiêm luôn chức lớp trưởng giúp cô nhé. À, vâng, tưởng cao quý gì ai ngờ chỉ là thứ nghèo hèn nhận học bổng. Tất cả đôi mắt hướng về người phát ra tiếng nói. Là Lãnh Băng, em gì đó, nghèo nhưng đụng vào kẻo hại bỏng tay em nhé. San San nói, Lãnh Băng liền bị chặn họng ôm cục tức trong người lườm Xảo Nhi như muốn giết người. Xảo Nhi ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm, cậu làm tốt lắm, xem mình, cô nàng phía dưới đưa dấu hiệu like với Xảo Nhi nhí nhảnh như đứa trẻ đứng bật dậy. Mình là Vương Đình Đình, rất vui được làm quen với mọi người. Cô nàng này thật tự tin, hồn nhiên lanh lợi, khá giống với tính cách của ca anh. Mái tóc nhuộm nhiều màu như cầu vòng lại làm cho Đình Đình thật nổi bật. Tóc em cũng nổi bật đấy. San San, vâng ạ, Đình Đình cười tê giói nháy mắt với anh chàng bên cạnh. Tôi là Giang Viễn Nam hân hạnh, ô trai nha, tụi con gái lại dở trứng hám trai lên rồi. Mái tóc tím cho, hình như những người làm tâm điểm đều có màu tóc khá nổi bật kể cả Xảo Nhi, nhưng tóc của cô là tự nhiên còn của họ không biết nhuộm hay là tự nhiên nhỉ. 12S2, nhận lớp mới đúng là có khác, ồn ào vẫn ồn ào, tụi nó và bọn hắn vẫn làm tâm điểm nhưng lại có một số nhân vật khác. Thật là con người thời nay sao cứ gặp trai đẹp gái đẹp là tươm tướp. Ellie, Amy, Emily, Jen, từ xa một chàng trai cùng một cô gái tiến lại phía tụi nó. Chàng trai với mái tóc xanh lơ lãng từ bên cạnh là cô gái với mái tóc nâu đỏ được xoăn nhẹ, hai người này phải nói là cực kỳ quen với tụi nó. Kai, Lina, Jen, hello, lâu rồi không gặp, Kai, Ellie vết thương cô khỏi hẳn chứ? Lina, trong trường lớp đừng gọi bằng tên đó. Nó, Kai, Lina cười trừ vẫn lạnh lùng như ngày nào nhỉ, có nét rất giống với Quinn hèn chi có thể thân cận đến vậy. Quinn đó chứ ai, em chép, Paul chậm trễ thi xong một tuần rồi mà giờ mới có chép. Paul không nhớ hết bài hát các bạn yêu cầu nên Paul đăng bài của Paul có chi các đọc giả yêu cầu lại nhá. Cách chương.